Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, người cũng chỉ có một cái đầu. Triệu Hàn sinh đến, Lưu Mân Hạo một câu, lần nữa đem lòng của mọi người cũng nhấc lên. Triệu Hàn sinh, trừ ma chỗ tương tây làm trưởng phòng, kết đan cảnh cao thủ. Có người nói Triệu Hàn sinh tính tình rất xấu. Đối với mình thuộc hạ động tí là đánh chửi. Cũng có người nói Triệu Hàn sinh thực lực cường hãn, trấn thủ tương tây hơn 10 năm. Toàn bộ tương tây cảnh nội yêu ma quỷ quái đều thần phục. Tại trừ ma chỗ bên trong, tương tây làm trị an tỷ lệ là tốt nhất. Mà lấy quá khứ trong ghi chép, tương tây là một cái tràn ngập sắc thái thần bí địa phương. Các loại quái sự dị sự tầng tầng lớp lớp. Đây hết thảy cũng tại Triệu Hàn sinh đến về sau xuất hiện cải biến. Dù vậy, Triệu Hàn sinh y nguyên nhận không ít người lên án cùng trách cứ. Nguyên nhân ngay tại ở, hắn từng làm qua một ít sự tình nhường thế nhân chỗ khinh thường. 12 năm trước, lúc ấy vẫn còn tráng niên Triệu Hàn sinh mới tới tương tây lúc. Tương tây một tòa cổ mộ bị trộm mộ đào ra. Trong mộ xuất hiện lớn diện tích xà linh, là Triệu Hàn sinh tự mình lấy ra trấn áp xà linh. Nhưng là đại giới là cổ mộ phụ cận mấy hộ nông người nhà đều bởi vì Triệu Hàn sinh lấy ra mất mạng. Tại xà linh quá trình chạy trốn bên trong, chính là đám kia trộm mộ, cũng bị Triệu Hàn sinh trấn áp tại mộ dưới. Răn đe, 5 năm trước, tương tây địa khu một tòa nhà máy xuất hiện yêu ma tác quái. Trong vòng một đêm, một gian ca đêm xưởng bên trong mười mấy tên công nhân trên thân mọc đầy bộ lông màu xanh lục. Sự tình rất nhanh trình lên trừ ma chỗ. Triệu Hàn sinh tự mình lấy ra, đem hơn 10 người đều rảo sát. Nghe nói lúc ấy dưới tay hắn bàn tay sự tình cho rằng hẳn là trước khống chế lại những này công nhân. Báo cáo tìm kiếm giải cứu phương pháp. Thế nhưng là Triệu Hàn sinh lại nói ác ma đem sinh. Nếu là làm hỏng chiến cơ, toàn bộ nhà máy đều sẽ chết hết. Dù vậy, kia nhà máy kinh lịch dạng này một việc quái sự, y nguyên dọa đến công nhân nhao nhao từ chức, nhà máy đóng cửa, lão bản phá sản, mà tên kia dán ngôn bàn tay sự tình cũng bởi vì Triệu Hàn sinh không chào đón, bị chuyển xuống đến nước ngoài, đến nay chưa về. 2 năm trước, Triệu Hàn sinh nghiêm túc kỷ cương, theo tương tây xử lý nội bộ cầm ra hai tên cái khác tổ chức nội ứng. Chẳng những không có báo cáo, ngược lại đem hai người tại chỗ giết chết, vì chính mình lập uy. Cái này mọi thứ đủ loại, cũng nói rõ Triệu Hàn sinh là một cái hung ác tàn bạo người. Cũng nói hắn đối với mình chế dưới địa bàn phi thường để ý. Tại tương tây, Triệu Hàn sinh tựa như thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Không ai dám trêu chọc, thẳng đến Hàn Văn Xương xuất hiện. Hàn Văn Xương được phái đến tương tây xử lý thời gian hơn một năm. Khắp nơi cùng Triệu Hàn sinh đối đầu, tự nhiên cũng không nhận chào đón. Lần này Hàn Văn Xương bị ép rời đi, phía sau vẫn luôn có Triệu Hàn sinh các loại thủ đoạn tồn tại. Dân dạy ti là Hàn Văn Xương tại tương tây xử lý tiết nhập một khỏa cái đinh. Những này người mới đều là Hàn Văn Xương mang ra, tự nhiên làm việc đều sẽ hướng Hàn Văn Xương dựa vào. Một khi chờ bọn hắn tham gia xong đại khu so chiến về sau, liền sẽ được an bài tiến nhập trừ ma chỗ từng cái cấp bậc cương vị đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này rất giống từng cái nguy hiểm thừa số, xếp vào tại từng cái địa phương, sẽ dao động Triệu Hàn sinh đối với tương tây làm lực khống chế. Triệu Hàn sáng tác là tương tây làm người đứng đầu, làm sao có thể cho phép có dạng này dị loại tồn tại. Cho nên toàn bộ dân dạy ti người đều biết rõ, lần trước tại chiêu đến dân dạy ti đoạt quyền không thành công. Lần này Triệu Hàn sinh tự mình đến đây, sợ sẽ không thiện. Giang tiên sinh, Triệu Hàn sinh lần này đến đây, sợ là hướng về phía ngài tới. Nếu không ngài cứ vậy rời đi đi, Dù sao Triệu Hàn vốn liền tính ra, cũng không thể cầm nhóm chúng ta thế nào. Lưu Mân Hạo nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy vẫn là không thể nhường Giang Thu đi mạo hiểm. Đầu tiên Giang Thu thân phận hiện nay vẫn là cái hố to. Mặc dù đám người cùng hắn quan hệ cũng tốt không tưởng nổi, cũng đều rất tin phục Giang Thu. Thế nhưng là hắn cuối cùng chỉ là mặc vào một thân trừ ma chỗ quần áo, cũng không phải là trừ ma chỗ người a. Tiếp theo Triệu Hàn sinh tâm ngoan thủ lạt, khẳng định sẽ ở Giang Thu trên thân làm mưu đồ lớn. Không chừng thừa cơ giết Giang Thu cũng có thể. Lại một cái, nếu là đặt ở trước đó, Giang Thu thực lực còn ở đó, Triệu Hàn Sinh chưa chắc là Giang Thu đối thủ. Bởi vì Hàn Văn Sương nói qua, Triệu Hàn Sinh cùng hắn Hàn Văn Sương so sánh, cũng chính là tám lạng nửa cân phân chia. Cái đồ chơi này nói cho cùng vẫn là xem thực lực. Triệu Hàn Sinh nếu như tùy tiện lấy ra, bị Giang Thu cho làm diệt, kia rớt mặt mũi nhưng lớn lắm. Lần này Triệu Hàn khi còn sống đến, chưa hẳn không phải ôm thử tâm tư, nhưng nếu là nhường hắn phát hiện Giang Thu không có thực lực gì, kia khẳng định bỏ đá xuống giếng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tương phản, nếu như Giang Thu đi, không có ở đây, mặc dù bọn hắn răn dậy ti áp lực rất lớn, thậm chí hắn Lưu Mân Hạo ít nhất phải lột ra, nhưng là chính chủ không tại, Triệu Hàn Sinh tối đa cũng chính là đem tất cả mọi người chèn ép một bữa. Nên dạy dạy bảo giáo huấn, cái kia trừng phạt trừng phạt, vẫn là câu nói kia. Xui xẻo khẳng định là Lưu Mân Hạo, những người khác hẳn là không cái gì trở ngại. Lưu Mân Hạo như thế một thuyết phục, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, Giang tiên sinh, ngài đi thôi, nếu như ngài không có ở đây. Hắn đường đường một cái trưởng phòng, cuối cùng không đến mức đối với nhóm chúng ta những này lính tông tướng cua lấy ra. Cùng lắm thì, nhóm chúng ta trước mặt họ Triệu tạm thời cúi đầu chính là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chim sẻ núp ở phía sau mặt thì thầm nói, tiểu gia tước nói không tệ. Giang tiên sinh, ngài đi trước đi, không phải vậy các loại Triệu Hàn Sinh đến, phiền phức càng lớn, ngươi không cần lo lắng nhóm chúng ta, cùng lắm thì nhóm chúng ta lại trở lại bảo vệ chỗ đến liền là. Hồ Mị suy tư một cái, cũng gật đầu nói, đi. Giang Thu đứng dậy, khóe miệng mang theo vài phần coi nhẹ, ta Giang Thu nói chuyện chưa hề đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nói muốn ở chỗ này 2 tháng, chính là 2 tháng, một cái chỉ là Triệu Hàn Sinh mà thôi, đáng giá ta đi. Thế nhưng là ngài hiện tại, Lưu Mân Hạo trong lòng lo lắng, hắn là được chứng kiến Giang Thu quật khởi tới thời điểm có bao nhiêu đáng sợ. Kia là châu 9 con đều kéo không trở lại, thế nhưng là ngươi có thực lực thời điểm bướng bỉnh gọi tự tin. Không có thực lực thời điểm bướng bỉnh vậy liền gọi ngu xuẩn. Liền Giang Thu bộ dáng như hiện tại, là cái người đều có thể nhìn ra hắn đi đường cũng đánh tung bay. Một trận gió giống như đều có thể thổi ngã. Cái dạng này đi gặp Triệu Hàn Sinh, đây còn không phải là có đi không về. Yên tâm, hắn nếu là có dũng khí ra tay với ta, ta tất nhiên gọi hắn tồn tại không về. Giang Thu vừa nói, vỗ vỗ bên hông tơ vàng túi tiền, trong miệng lẩm bẩm nói, Minh Vương bảo ngươi 3 canh chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Hồ Mị, núi cao bọn người nhìn xem Giang Thu tập tễnh bước chân cũng cảm thấy có chút quái gì. Lưu Mân Hạo hướng về phía ma cái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ma cái gật đầu, hướng về phía Giang Thu mở miệng nói, Giang tiên sinh, xin lỗi. Nói xong, ma cái đưa tay, liền hướng Giang Thu cái cổ chém tới. Muốn cưỡng ép mang ta đi à? Ngươi quên, chiêu số của ngươi đều là ta giáo. Giang Thu nhìn như nhẹ nhàng hướng cạnh bên bước một bước, dễ như trở bàn tay né tránh ma cái công kích. Nhãn thần lăng lệ nhìn lướt qua, ma cái lập tức lúng túng dừng tay. không còn dám tiến lên. Giang Thu đang muốn lại đi, lại nghe được một cái thanh âm rét lạnh vang lên. Yên tâm, ngươi đi không được, bọn hắn cũng đi không được. Trừ ma chỗ dân dạy ti, thế mà nhường một ngoại nhân làm huấn luyện viên. Khống chế đại quyền, cái này truyền đi, ta Tương Tây làm mặt mũi ở đâu? Ta Triệu Hàn sinh mặt mũi ở đâu? Theo thanh âm này rơi xuống, Tùng Lâm ở giữa, chậm rãi đi tới ba cái người. Cầm đầu, thân hình cao lớn, một thân áo khoác đen, quân hàm song hồng khấu trừ, chính là trừ ma chỗ Tương Tây làm trưởng phòng Triệu Hàn Sinh. Ở phía sau hắn là sắc mặt tái nhợt Tại Chiêu, còn có dân dạy ti chấp sự Lưu Hạo Nguyên. Lưu Mân Hạo nhìn thấy Lưu Hạo Nguyên thời điểm không khỏi nổi giận. Hỗn đàn, ngươi! Lưu Hạo Nguyên e ngại nhìn thoáng qua Lưu Mân Hạo, tiếp lấy đối với Triệu Hàn Sinh cung kính nói ra. Cái kia chính là Giang Thu. Hắn vừa mới bị trọng thương, trốn đến nơi này đến chữa thương, chỉ là không biết là ai tổn thương. Triệu Hàn Sinh khẽ gật đầu. Lưu chấp sự, ngươi làm rất tốt, về sau cái này dân dạy ti liền giao cho ngươi. Lưu Hạo Nguyên vội vàng chắp tay, tạ chỗ tòa vun trồng. Hỗn đàn, bại hoại, phản đồ, ngươi xứng đáng xương ca a. Lưu Mân Hạo bọn người nhìn thấy Lưu Hạo Nguyên đối với Triệu Hàn Sinh khúm núm dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết. Ai có thể nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà tại cái này thời điểm làm phản rồi bọn hắn. Đơn giản chính là phía sau đâm đao a. Lưu Hạo Nguyên đối mặt đám người mặc dù có một ít không được tự nhiên, lại tiếp lấy cắn răng nói. Lưu Mân Hạo, còn có các ngươi mấy cái, ta khuyên các ngươi một câu. Cái này dân dạy ti, dù sao cũng là Tương Tây làm. Triệu trưởng phòng chính là Tương Tây làm người đứng đầu, là chúng ta cấp trên. Các ngươi gặp trưởng phòng liền hành lễ cũng không có, có phải hay không cảm thấy Tương Tây xử lý chứa không nổi ngươi nhóm rồi? Lưu Mân Hạo sững sờ. Chính như Lưu Hạo Nguyên nói, cái này Tương Tây xử lý, nói cho cùng vẫn là Triệu Hàn Sinh chế dưới. Trưởng phòng đến, bọn hắn làm thuộc hạ, thật đúng là không thể quá làm càn. Triệu Hàn Sinh tán dương nhìn thoáng qua Lưu Hạo Nguyên, thầm nghĩ Hàn Văn Sương mang ra người chính là có chút khác biệt, luôn có thể tìm ra vấn đề lỗ thủng, vẻn vẹn một câu liền đem lý trước chiếm đóng. Người chính là Hàn Văn Sương tìm đến cái kia huấn luyện viên mới, nhìn tựa hồ chẳng có gì ghê gớm a. Triệu Hàn Sinh lên xuống đánh giá Giang Thu, hắn cũng không có nhìn ra Giang Thu cùng những người khác có cái gì khác biệt. Nếu như nói khác biệt, đó chính là quá bình thường chút. Giang Thu đồng dạng đánh giá Triệu Hàn Sinh, khóe miệng mang theo vài phần đùa cợt. Ngươi chính là Triệu Hàn Sinh, giống như cũng không nhiều trương cái đầu a. Triệu Hàn Sinh nhướng mày, ngữ khí càng phát lạnh xuống. Ngươi có ý tứ gì? Giang Thu cười ha ha. Ý tứ chính là đầu rơi mất cũng giống nhau là cái chết. Ngươi đây cũng nghe không hiểu. Người trưởng phòng này ngươi là trắng làm. Đứng tại Giang Thu bên người mấy cái người tất cả đều mắt trợn tròn, liền biết rõ vị này Giang tiên sinh miệng bên trong không có lời hữu ích. Cùng Triệu Hàn Sinh lần đầu gặp mặt, chính là cây kim so với cọng dâu. Cái này một cái trực tiếp chơi cứng, lại nói cái gì đều vô dụng, liền xem sự tình có thể ác liệt đến cái gì trình độ. Ha ha, có gan, xem ra ta Triệu Hàn Sinh gần nhất 2 năm này không có nghiêm túc kỷ cương. Người phía dưới cũng không biết rõ cái gì gọi là e ngại. Triệu Hàn Sinh bất âm bất dương nói một câu, nghiêm túc kỷ cương. Lưu Mân Hạo bọn người nghe được cái từ này, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Triệu Hàn Sinh chắp tay sau lưng, hướng về phía Tại Chiêu nói, trong tay sự tình, ta hiện tại cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đi thôi, đem bọn hắn cũng cầm xuống. Tại Chiêu nhìn thoáng qua Giang Thu, mặt tái nhợt trên nhiều hơn mấy phần e ngại, không dám động. Giang Thu mang cho Tải Chiêu tổn thương là về tâm lý, nhưng hắn căn bản không dám đối mặt cái chủng loại kia. Làm sao? Sợ. Yên tâm, Lưu Chấp Sự không phải nói, hắn vừa mới trọng thương, huống chi còn có ta đây. Triệu Hàn Sinh bất âm bất dương lại tiếp một câu, trong lòng đối với Chiêu đã triệt để thất vọng. Rõ, Tại Chiêu đành phải kiên trì, đi về phía trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.